Chương 466, Ba Thành. Khi Mạ Vìn đến gờ dị kỉnh khu vực phía nam thời điểm, hắn bị nơi này biến hóa nghiêng trời lệch đất triệt để chấn kinh. Hắn lúc trước tự nhiên là tới qua gờ dị kỉnh, hai quốc gia hữu hảo thời điểm, nơi này cơ hồ là không đóng quân quân đội. Cho dù hiện tại, hai quốc gia trên danh nghĩa đang tiến hành chiến tranh, nơi này đóng quân quân đội, QNZ so trong tưởng tượng thiếu hơn nhiều cứ việc khôi lỗi đế quốc rất là hôn đản hướng cả nhân loại tuyên chiến, nhưng bọn hắn vẫn không có làm ra cái gì xâm lấn gờ dị kỉnh cử động. Mà gờ dị kỉnh QNZ có qua có lại, bọn hắn QNZ không có chủ động tiến công khôi lỗi đế quốc, thậm chí cho tới bây giờ, khôi lỗi đế quốc đã vô hạn tới gần tại sở bản, gờ dị kỉnh vẫn không có bỏ đá xuống giếng ý tứ. Hai nước ở giữa ăn ý hòa bình kỳ thật ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới rất nhiều cục bộ chiến cuộc. Gờ dị kỉnh có thể điều càng nhiều quân đội đi công kích Gác Ma, mà khôi lỗi đế quốc cũng có thể điều càng nhiều quân đội đi khuyết trương. Một mực, đến hệ lạn hiệu xuất hiện, phá vỡ loại này ăn ý cùng cân bằng, khôi lỗi đế quốc bại một lần lại bại, mãi cho đến hôm nay cái này đáng thương tình trạng. Mạ Vìn là bay qua song phương biên cảnh. Sau đó hắn liền bị một khung đến từ gờ dị kỉnh đồ trang mịt 21 máy bay chiến đấu cho chặn lại. Đối phương mệnh lệnh hắn giảm tốc hạ xuống độ cao, cuối cùng hắn được an bài tại một cái trụ sở quân sự hạ xuống, sau đó bị mấy cái ma pháp sư dẫn tới gờ dị kỉnh cao cấp ma pháp sư nhóm trước mặt. Hắn mãi cho đến gặp được căn cứ quân sự chủ quan, một cái vác lây trưởng kiếm cao cấp ma pháp sư quan chỉ huy quân sự về sau, đều không dám tin tưởng. Tại gờ dị kỉnh biên cảnh đằng sau ước chừng 100 cây số địa phương, vờ ơ y ma cất giấu như thế một cái đối không cảnh giới dạ đạ căn cứ. Càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, cái trụ sở này còn trang bị 10 khung T-51 dùng cho nhiều việc máy bay chiến đấu. Những này máy bay chiến đấu bây giờ bị cải tiến đã có thể tuần tra đối không cảnh giới thậm chí là chế không cách đấu, lại có thể treo đầy bom làm lâm thời phi cơ tấn công sử dụng. QNZ may mắn khôi lỗi đế quốc không có tự đại đến cùng gờ dị kỉnh toàn diện khai chiến, nếu như bọn hắn thật vượt qua biên cảnh, kia gờ dị kỉnh nhất định sẽ cho khôi lỗi đế quốc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đúng vậy, kinh hỉ hệ lạn hiệu ra miệng vũ khí không chỉ có riêng chỉ có vĩnh hằng đế quốc còn có nọ mạ đế quốc tại mua sắm, gờ dị kỉnh QNZ là tuyệt đối tiêu phí nhà giàu. Hết hạn đến trước mắt, gờ dị kỉnh vẹn vẹn mới thành lập không quân bộ đội. Liền mua sắm vệ lạn hơn 1.000 khung các loại hình máy bay chiến đấu phải máy bay chiến đấu bao quát V-51 máy bay chiến đấu, MiG-17 máy bay chiến đấu, còn có đại danh đỉnh đỉnh MiG-21 máy bay chiến đấu vài ngày trước, song phương còn ký kết một cái mua sắm hiệp nghị. Tại một năm về sau, vệ lạn hiệu muốn trợ giúp gỡ dị kỉnh thành lập một đầu MiG-21 máy bay chiến đấu dây truy hệ NSAN xuất, đồng thời hướng gỡ dị kỉnh xuất khẩu 100, không trở lên F-16 máy bay chiến đấu. Lấy tăng lên gờ dị kỉnh tự vệ năng lực. Vì hoàn thành khoản này mua sắm kế hoạch, gờ dị kỉnh thậm chí đem mình qua cảnh nội hai tòa mỏ dầu, hai mảnh huy thiết quặng mỏ đều thế chấp cho hệ lạn hiệu, đồng thời nguyện ý hướng tới hệ lạn hiệu xuất khẩu ước chừng 2.000 van nở tấn các loại quặng thô thạch. Trên mặt đất, gờ dị kỉnh cũng là hệ lạn hiệu nhập khẩu nhà dầu. Quốc gia này hàng năm muốn hướng hệ lạn hiệu nhập khẩu 100 van nở tấn dầu hỏa nhiên liệu, cung cấp nhập khẩu máy bay chiến đấu còn có ô tô sử dụng. Thật đáng buồn chính là, cứ việc gờ dị kỉnh QNZ có mình mỏ dầu, nhưng bởi vì khai thác kỹ thuật QNZ giã luyện kỹ thuật đều theo không kịp phát triển tốc độ, gờ dị kỉnh dầu hỏa chế phẩm sản lượng rất thấp, chất lượng QNZ rất dở. Bởi vậy, gờ dị kỉnh còn muốn thanh toán hệ lạn hiệu 100 van tấn ma pháp tinh thạch, thuê hệ lạn hiệu dầu hỏa khai thác thiết bị cùng tương ứng kỹ thuật độc quyền. Hiện tại gờ dị kỉnh khu vực phía nam, coi là rời xa chiến loạn, phát triển kinh tế phi thường cấp tốc. Nơi này mỏ dầu đã dùng tới kiểu mới nhất khai thác dầu rán mỡ kỹ thuật, người nơi này dân cũng đều xử lý lấy cùng dầu hỏa có liên quan công việc. Cho nên bọn hắn đều rất giàu có, địa khu kiến thiết QNZ vô cùng có tính nhắm vào nơi này có liên tiếp đến phương xa, một chút đều không nhìn thấy cuối đường ống dầu, còn có bằng phẳng đại lộ, cùng răng khắp nơi đường sắt vận chuyển mạng lưới. Những cơ sở này công trình, trên cơ bản cũng là vì có thể để cho dầu hỏa chế phẩm còn có khoáng sản nhanh chóng vận chuyển ra ngoài kiến thiết. Phóng tầm mắt nhìn tới, đếm không hết ống khói phả ra khói xanh, từng tòa nhà máy gấp kề cùng một chỗ. Gờ dị kỉnh khu vực phía nam liền là gờ dị kỉnh khu công nghiệp, cũng là quốc gia này trọng yếu nhất kinh tế tạo thành bộ phận. Chính vì vậy, gờ dị kỉnh ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng bộ đội, vì chính là phòng ngừa khôi lỗi đế quốc khả năng xâm lấn. Ước chừng có 200.000 nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh hợp thành gờ dị kỉnh tập thứ 2 đoàn quân, chi bộ đội này trên cơ bản liền là tham khảo hệ lạn thứ 9 tập đoàn quân 7 xây dựng. Tất cả quan chỉ huy đều tại thứ 9 tập đoàn quân 7 tham gia qua huấn luyện, đại đội trưởng trở lên quan chỉ huy đều sử dụng tri thức ma cầu học bổ túc qua hệ lạn hữu quân đội chuyên nghiệp chỉ huy lý luận. Chi bộ đội này vượt qua 1/10 binh sĩ, vượt qua 1/3 sĩ quan, đều tại thứ 9 tập đoàn quân 7 bên trong tham gia qua đối ác ma thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu cũng là siêu cường. Cùng lúc đó, chi bộ đội này trực tiếp trang bị lên từ thứ 9 tập đoàn quân 7 đào thải xuống tới STG-44 ạ xuất phẩm, cùng mô rẻ 98K súng trường phối trộn đạt đến 1:1. Cả chi bộ đội có MG-42 súng máy làm hỏa lực chèo chống, đồng thời QNZ trang bị 105 hào đi ở mở tở súng lựu đạn, còn có đại lượng M4 xe tăng xây dựng trang giáp hạng nặng sư. Có như thế một chi bộ đội trú đóng ở gờ dị kỳ Nam Bộ, khôi lỗi đế quốc đến nay lại ngay cả phát hiện đều không có phát hiện, bởi vì chi bộ đội này là điểm được chuẩn tiến vào gờ dị kỳ Nam Bộ, mà lại bộ đội trải qua ngụy trang huấn luyện, cấu trúc nghiêm mật dã chiến chuẩn bị chiến đấu phòng ngự trận địa, tự nhiên rất ít bị người chú ý tới. Một khi khai chiến, chi bộ đội này thậm chí có khả năng trực tiếp đánh tan khôi lỗi đế quốc quân đội, phản công đến khôi lỗi đế quốc Tây Bắc bộ địa khu tác chiến. Rốt cuộc, bọn hắn dựa lưng vào gờ dị kỉn công nghiệp hóa triệt để nhất địa khu, giao thông phát đạt tiện lợi, hậu cần bảo hộ có thể cam đoan. Khi một khung u hờ một máy bay trực thăng từ mạ vỉn trên đỉnh đầu bay qua, đáp xuống xa xa trên bãi đáp máy bay thời điểm, chính bản thân hắn đều lộn xộn. Rốt cuộc hắn không có chân chính được chứng kiến hệ làn hiệu, cho nên hắn cảm thấy mình trước mắt gờ dị kỉn đế quốc, đã hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, gờ dị kỉn quốc lực đã thăng lên đến độ cao này, đã hất ra khôi lỗi đế quốc một mảng lớn, cái này khiến đến từ khôi lỗi đế quốc, bây giờ ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể cùng gờ dị kỉn đơn phương giảng hòa mạ vỉn ma đạo sư, tâm tình rất là trầm trọng. Hắn cảm thấy, nếu như hắn đứng tại lần xa đi lấy vị trí bên trên, hắn QNZ sẽ không cùng khôi lỗi đế quốc tùy tiện hòa đàm, dù là lúc này, chỉ là cái này gờ dị kỉn tập thứ 2 đoàn quân bắt đầu xuôi nam, vừa mới xây dựng mới khôi lỗi đế quốc, QNZ vẫn như cũ bất lực ngăn cản. Đến lúc đó, gờ dị kỉn nghĩ muốn điều kiện ra sao, trực tiếp cầm chính là, căn bản không có tất yếu cùng mới khôi lỗi đế quốc đàm a cái này, đây thật là quá thần kỳ, gờ dị kỉn đã cường đại như thế, làm sao còn không cách nào làm chủ, cho chúng ta những này lạc đường biết quay lại các tội nhân một đầu đường ra đâu. Mã Văn Khán đáo bộ kia đến đón hắn tiến về gạ lẹ nọc hú hờ một máy bay trực thăng, về phải hỏi bên người bồi theo hắn gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư. Đối phương có chút ngượng ngùng lắc đầu, sau đó nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới cực kỳ không tình nguyện mở miệng nói ra, ngươi thấy những này tiền tiến thiết bị, thành thị phồn hoa, còn có đếm không hết nhà máy, không nhìn thấy cuối dầu hỏa tuyến ống, đều là hệ lạn hiệu viện trợ gờ dị kỉn. Hắn dừng một chút, nói ra để mạ vìn càng thêm tuyệt vọng lời nói đến, nơi này quy mô, còn không bằng hịt địa khu 1/3. Mà toàn bộ hệ lạn hiệu, giống như hịt cấp bậc quy mô dầu hỏa khu sản xuất, có 4 cái, ngươi đừng dọa ta, bọn hắn thật đáng sợ như thế. Mạ vỉn hay là không muốn tin tưởng cái kia đã từng còn là phàm nhân đế quốc quốc gia, bây giờ sẽ cường đại như thế, cường đại đến để hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Đối phương tiếp tục bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì cái này cao cấp ma pháp sư đã từng đi hệ lạn hư khảo sát qua, bằng không QNZ sẽ không bị phân phối đến gờ gì kỳ Nam Bộ, chủ trì dầu hỏa khu sản xuất công việc. Hắn thở dài một hơi, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là tiếp tục nói, đáng sợ không, mà vì ma đạo sư đáng sợ là không đủ để hình dung hệ lạn hiệu. Ta chỉ nói cho ngươi một vài theo, ngươi liền biết hệ lạn hiệu đến tột cùng cường đại đến mức nào. Một bên nói, hắn một bên vươn mình 3 ngón tay, mấy tháng trước, hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ liền phát biểu TV nói chuyện, hệ lạn hiệu sản lượng, chỉ có 3 thành chính tại ủng hộ hắn đối ngoại chiến tranh, có phải hay không cực kỳ hề bại. Ta nghe được tin tức này thời điểm QNZ cực kỳ hề bại. Chúng ta ngưỡng vọng cường đại quân đội, chỉ là hệ lạn hiệu 3 thành lực lượng mà thôi. 3 thành mạ vìn nghe được tin tức này về sau bị chấn sợ nói không ra lời, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn thậm chí không biết mình là làm sao ngồi lệ nổ một máy bay trực thăng, tại ồn ào động cơ tạp âm bên trong, bay ở thấp bé giữa không trung. Thứ này tốc độ kỳ thật không vui, mà lại QNZ không tính ổn định. Bất quá ngồi tại máy bay trực thăng bay bên trong Mạ Vịn, vẫn như cũ cảm nhận được vật này cường đại. Hệ lạn hiệu máy bay trực thăng cũng không có dựa vào ma pháp, ngay tại tự chủ phi hành nó bay nguyên lý cùng ma pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giao phó tất cả mọi người năng lực phi hành. Tại ma pháp đế quốc bên trong, phi hành tựa hồ là ma pháp sư đặc quyền, nhưng tại hệ lạn hiệu, bay chỉ là một loại trạng thái mà thôi, chỉ cần tiêu một chút tiền. Một người bình thường đều có thể bay đến trên bầu trời, càng làm cho Mạ Vịn cảm giác được khiếp sợ là, tại hắn tiến về gờ dị kỉn thủ đô gã lẹ nọc trên đường, hắn tận mắt thấy một chiếc là gờ dị kỉn vận chuyển vật liệu hệ lạn hiệu vận chuyển lơ lửng hạng. Kia là một cái cự đại, so phủ không thành lâu đài còn muốn to lớn phi hành khí, tại to lớn mũi tàu trên đồ trang lấy một cái 06 số hiệu. Tại cái này cái cự đại phi hành khí bên trên, đếm không hết vật tư chồng chất như núi. Mạ Vịn thậm chí nhìn thấy, chiếc này quái vật khổng lồ bên trên, có chế tạo tốt viên cầu hình dạng cự hình hóa chất thiết bị. Kia là bom sao? Nhìn thấy những cái kia áp lực cực lớn vật chứa, Mạ Vịn khiếp sợ đối bên người gờ dị kìn cùng đi nhân viên hỏi. Cùng đi nhân viên xem thường nhìn một chút bên cạnh cái này khôi lỗi đế quốc nhà quê, cười lạnh lắc đầu, không, tiên sinh, kia là cái vật chứa, chỉ là một cái nhà máy thiết bị mà thôi.